Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, thiên nhân huyết duệ. Linh Nhi huynh trưởng, chân thực năng lượng rót vào, huyễn tưởng thế giới mở ra, người thí luyện 333 hiệu, người sắp mở ra quân đốc cấp lần thứ 2 thí luyện. Thế giới tên, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 1. Bản thế giới bối cảnh giới thiệu, đây là một cái tại thần linh quan sát dưới, nhân gian ân oán cùng tình cừu luân hồi thế giới. Thượng cổ thiên thần nữ hoa tại phàm giới có lưu nửa thần hậu duệ. Người thí luyện 333 hiệu, kiểm trắc đến trên người của ngươi có luân hồi ấn. Ngươi lần này thí luyện nhất định phải hoàn thành lục đạo luân hồi. Lấy trừ nhân đạo bên ngoài nào đó một đạo sinh linh huyết mạch thân phận tiến hành thí luyện. Thế giới này có thể cung cấp lựa chọn có xúc sinh đạo, thiên nhân đạo, mời tại trong vòng 3 phút làm ra lựa chọn, nếu không đem ngẫu nhiên rút ra. Đối mặt cái này nhắc nhở, Tần Trường Phong trầm tư đứng lên. Lục đạo luân hồi bên trong, nhân đạo không thể nghi ngờ là rộng rãi nhất, thứ yếu là xúc sinh đạo, lần nữa ngạ quỷ đạo, còn lại thiên nhân đạo, tu la đạo cùng địa ngục đạo đều tương đối khó lấy gặp được. Cần phải tại một ít thế giới đặc thù bên trong mới có thể có đến luân hồi khả năng. Để Tần Trường Phong kinh nghi chính là tiên kiếm một thế giới bên trong nguyên bản giống như cũng không có trời giới cùng tiên thần xuất hiện, như vậy cái này thiên nhân đạo luân hồi thân phận đem ứng ở đâu? Lựa chọn thời gian tổng cộng chỉ có 3 phút, 2 phút về sau, Tần Trường Phong trong lòng liền có một đáp án. Nữ hoa hậu duệ, thượng cổ đỉnh cấp đại thần huyết mạch hậu duệ, tự nhiên là thuộc về thiên nhân liệt kê, nhưng chỗ mâu thuẫn ở chỗ, theo hắn biết nữ hoa nhất tộc từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền. Hơn nữa mỗi một thời đại đều là nữ tử, thời gian không cho phép suy nghĩ nhiều. Tần Trường Phong cuối cùng đem nghi hoặc đè xuống, lựa chọn thiên nhân đạo, cũng không phải là xác định lần này tiến vào thiên đạo luân hồi có thể cho hắn lần này thí luyện mang đến bao nhiêu trợ giúp, mà là xúc sinh đạo đối với Tần Trường Phong vì kim cương bất hoại thần công diễn hóa đến tiếp sau. Con đường kế hoạch phi thường trọng yếu, không thể trong này dùng xong, cho nên hắn không có lựa chọn nào khác. Nguyên bản hắn coi là cái này một giới có thể lấy ngạ quỷ đạo thân phận luân hồi, nhưng chẳng biết tại sao, có thể cung cấp lựa chọn mục tiêu bên trong cũng không có xuất hiện. Nhắc nhở, người thí luyện 333 hiệu, kiểm trắc đến ngươi bên trong không gian chữ vật có một chương thân phận giáng lâm quyển trục, phải chăng sử dụng? Không, đối với chương này quyển trục, Tần Trường Phong cũng không biết phải chờ tới lúc nào mới có cơ hội thích hợp. Nhưng hắn có thể xác định thế giới này không có đáng giá sử dụng đối tượng. Nhắc nhở, người thí luyện 333 hiệu, kiểm trắc đến ngươi bên trong không gian chữ vật có một chương sử thi cấp chỉ định chủng tộc thuần huyết hậu duệ giáng lâm quyển trục. Bởi vì cùng lần này luân hồi thân phận xung đột, cho nên thế giới này không thể sử dụng. Từ chu tiên thế giới nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng bên trong, Tần Trường Phong từng chiếm được 2 tấm có thể tại thí luyện ở bên trong lấy được trợ giúp sử thi quyển trục, một trong số đó chính là chương này chỉ định chủng tộc thuần huyết hậu duệ giáng lâm quyển trục. Đơn giản tới nói, hắn tác dụng chính là tại giáng lâm mới bắt đầu, chỉ định thí luyện trong thế giới bất luận cái gì một chủng tộc giáng lâm, thu hoạch được hắn thuần huyết hậu duệ thân phận. Chương này quyển trục không thể nghi ngờ muốn tại có phi thường mạnh mẽ chủng tộc ma thần trùng loại thế giới bên trong, lại tự thân quen thuộc nội dung cốt truyện dưới tình huống mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Cho nên lần này dù cho không có xung đột, Tần Trường Phong cũng sẽ không sử dụng, bởi vì vẫn như cũ muốn lưu tại lần tiếp theo chính thức thí luyện vì kim cương bất hoại thuế biến cung cấp trợ lực. Đến mức mặt khác một chương thì là một chương quần thể quyển trục, Tần Trường Phong trực tiếp cho Chu Chỉ Nhược. Nếu như nói tại trong thế giới hiện thực, hết thảy lấy Elizabeth làm chủ lời nói. Như vậy tại Thông Thiên Tháp bên trong, Chu Chỉ Nhược chính là cái kia tiểu đoàn thể đại não. Nhắc nhở, người thí luyện 333 hiệu. Tổng hợp ngươi cần tiến vào thiên nhân đạo luân hồi tiến hành thí luyện tính đặc thù. Thông qua truyền thuyết tên gọi thánh hành giả tầng thứ nhất đặc hiệu. Ngươi cuối cùng thu hoạch được nửa thần nữ hoa hậu duệ thân phận. Cụ thể vì nhân vật trong kịch bản Thanh Nhi cùng Vu Vương con trai. Bản thế giới chủ giác một trong Triệu Linh Nhi ruột thịt huynh trưởng. Quả nhiên là dạng này. Tần Trường Phong trợn trắng mắt. Nữ hoa hậu duệ mỗi đời chỉ có thể có một nữ tử quy củ. Là thế giới này thiết luật, nhưng tại chủ não mà nói, lại hiển nhiên không có bất kỳ cái gì lực ước thúc. Chỉ là đây cũng là cha mẹ ruột, lại là muội muội, để Tần Trường Phong David đau đầu. Hắn đối với kia trong cõi u minh nhân quả chi lực. Thế nhưng là thật lòng còn sợ hãi, người thí luyện 333 hiểu. Lần này thí luyện ngươi cần hoàn thành bị tuyển thánh chủ đạo thứ ba khảo nghiệm. Thân là thánh chủ, biểu hiện ra ở trước mặt người đời. Tự nhiên mãi mãi cũng là hùng tài đại lược. Quang minh vĩ ngạn, nhưng trên thực tế, bất luận cái gì một cái thành công người cầm quyền, cũng không thể là một cái thuần túy chính nhân quân tử. Sau lưng tuyệt đối không cách nào tránh khỏi sử dụng âm u. Thậm chí vì thế nhân chỗ không cho thủ đoạn, nhưng thánh minh quân chủ, nhưng xưa nay không biết khiến cái này trở thành chính mình chỗ bẩn. Cho nên tại lần này thí, luyện bên trong, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, cần phải tại trừ ma vệ đạo đồng thời, để cho mình thánh minh lan truyền thiên hạ, tận khả năng đạt được càng nhiều người ủng hộ. Nhiệm vụ hoàn thành chính là có được tranh giành thánh chủ chi vị tư cách. Không khen thưởng thêm, nếu thất bại tắc lần tiếp theo lần nữa thí luyện lần nữa mở ra đồng loại nhiệm vụ. Tổng cộng thất bại 3 lần về sau, đem hủy bỏ bị tuyển thánh chủ tư cách. Duy nhất nhiệm vụ chính tuyến, lấy nữ hoa hậu duệ thân phận, cùng thế giới này chùm phản diện bái nguyệt giáo chủ thành lập thâm hậu nhất tình cảm. Độ thiện cảm 98% trở lên. Sau đó cuối cùng lợi dụng tín nhiệm của hắn tiêu diệt hắn. Lấy quân pháp bất vị thân cao thượng phẩm đức vì thiên hạ thương sinh trừ hại. Trở thành thiên hạ chính đạo trong lòng vĩ đại thủ hộ già. Chịu đến tất cả mọi người ủng hộ. Thậm chí để bái nguyệt giáo chủ tự thân. Cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra oán hận. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Thí luyện điểm 6 vạn điểm. Hoàng Kim quân công cấp 5, phổ thông quân công cấp 6, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 3 vạn thí luyện điểm. Hoàng Kim quân công cấp 3, phổ thông quân công cấp 3, ẩn tàng ban thưởng, nếu ngươi có thể làm được tự tay giết chết bái nguyệt giáo chủ về sau. Đối phương còn không có đối với ngươi sinh ra oán hận chi ý. Độ thiện cảm vẫn như cũ duy trì tại 98% trở lên. Như vậy ngươi đem đạt được khen thưởng thêm linh cảnh sử thi cấp khác tín ngưỡng chi lực tương quan. Đại trận trận đồ một chương, nhìn thấy cái này nhiệm vụ chính tuyến, nói nội tâm lời nói, Tần Trường Phong là 10 phần im lặng, chủ não quả thật biết rõ trở thành một cái trong truyền thuyết thánh minh quân chủ yếu kỹ năng. Cái này hậu hắc một đạo, có thể nói là thật ắt không thể thiếu. Cũng may chính là Tần Trường Phong ở phương diện này có vẻ như còn có chút tâm đắc. Có thể vừa nghĩ tới đối tượng là vị kia tập nhà địa lý học, triết học gia, nhà sinh vật học, thần học nhà và một thân khoáng thế kỳ tài bái nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt Nhân. Hắn lại không khỏi cảm thấy áp lực như núi. Nhắc nhở, thế giới này nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn cần chính mình phát động. Cảnh cáo, không thể tiết lộ Thông Thiên Tháp tồn tại, trừ cái đó ra bất luận cái gì kỹ năng cùng trang bị đều không bị hạn chế. Nhắc nhở, thế giới này cùng Thông Thiên Tháp thời gian trôi qua tỷ lệ là 100:1. Nhắc nhở, ngươi nhiều nhất nhưng tại thế giới này dừng lại 25 năm. Phủ xuống thời giờ ở giữa, Triệu Linh Nhi xuất sinh nửa trước năm, ngươi đem cùng nàng một bào cùng sinh, giáng lâm địa điểm, Nam Chiếu Quốc Vu Vương Cung, năng lực cá nhân cường hóa. Không, cảnh cáo, bởi vì kinh lịch luân hồi nguyên nhân, giáng lâm mới bắt đầu thông thiên tháp sẽ giúp ngươi che giấu tu vi khí tức, ẩn tàng thể nội công lực. Thế giới này bất luận kẻ nào đều không thể khám phá. Nhưng làm ngươi bày ra qua vượt qua tướng quân cấp thực lực về sau, ngụy trang liền sẽ vĩnh cửu biến mất. Ngoặc kép chấm chấm, giống như lần trước, bởi vì trở lại phôi thai trạng thái nguyên nhân, trước mắt đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Trừ hắn ra, cái này cơ thể mẹ bên trong rõ ràng còn có mặt khác một cái sinh mệnh ba động. Không hề nghi ngờ, tự nhiên là Triệu Linh Nhi. Tần Trường Phong đối với chủ não lần này an bài có một chút im lặng. Nữ oa nhất tộc từ trước đến nay danh xưng đại địa chi mẫu. Vậy bây giờ hắn tính cái gì? Đại địa chi phủ, cái này không thuần túy nói nhảm sao? Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cái này đã trở thành cố định sự thật. Hắn liền cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lần này lựa chọn tiến vào tiên một thế giới, thứ nhất là vì Lôi Linh Châu, sắc phong bản mệnh tinh còn kém cuối cùng đồng dạng thiên lôi bản nguyên. Mà cái này viên thượng cổ nữ hoa đại thần tự thân luyện lôi đạo chí bảo, trong đó ẩn chứa không thể nghi ngờ chính là loại lực lượng này. Cho nên chuyến này Lôi Linh Châu cùng hắn mà nói, chính là như lần trước Chu Tiên Thế Giới Thiên Thư năm quyển đồng dạng tình thế bắt buộc. Thứ hai là nữ oa nhất mạch vu mạch bản nguyên lực lượng cùng vu pháp. Cái trước là vì luyện đúc thuộc về vu đạo cuối cùng một cái lôi kiếp ấn. Cái sau thì là nếm thử có thể hay không cùng thánh tâm tứ kiếp tiến hành dung hợp thăng hoa. Đến mức nhiệm vụ chính tuyến, kỳ thật chia làm hai bước. Bước đầu tiên là lấy được bái nguyệt giáo chủ tín nhiệm. Độ thiện cảm đại đạo 98% trở lên. Tiếp lấy bước thứ hai mới là nghĩ biện pháp đánh bại hắn. Lấy huy hoàng chính đạo danh nghĩa thay trời hành đạo, thu hoạch lê dân ủng hộ. Đơn giản nói, chính là bốn chữ, mua danh chuộc tiếng. Nghĩ đến bái nguyệt giáo chủ Tần Trường Phong cũng là thật đau đầu. Vị này bản danh gọi Thạch Kiệt Nhân Nam Chiếu Quốc Sư. Cùng Tần Trường Phong ngày xưa gặp được bất kể đối thủ nào cũng khác nhau chính là hắn phi thường giỏi về đùa bỡn lòng người, lại thực lực cũng cao thâm mạt chắc, toàn bộ nhân gian ngoại trừ Thục Sơn Kiếm Thánh bên ngoài, chỉ sợ lại không người có thể cùng chống lại. Nghĩ muốn lấy được dạng này một người tín nhiệm, cũng lâu dài duy trì quan hệ, vậy nhưng thật sự là gặp thời khắc như dẫm trên băng mỏng. Một tơ một hào sơ hở cũng không thể lộ ra. Tần Trường Phong đã dự cảm đến, cái này chắc chắn là một trận vô hạn đặc sắc quyết đấu. Liên quan tới chiến đấu, liên quan tới tình yêu, liên quan tới thân tình, liên quan tới triết học. Trước kia lúc nhỏ, Tần Trường Phong chỉ cảm thấy bái nguyệt giáo chủ là một cái việc ác bất tận đại ma đầu. Lớn lên về sau mới biết được, người này đến cùng là hơn một cái sao ưu tú trục mộng người. Ngay tại Tần Trường Phong trầm tư thời điểm, đột nhiên cảm giác nước ối bên trong vang lên huy động âm thanh. Sau đó cũng cảm giác phảng phất có một đôi tay nhỏ ôm lấy chính mình. Khuôn mặt thậm chí truyền đến nhẹ nhàng ma sát xúc cảm. Tiểu Linh Nhi, trong đầu tự động não bổ ra một cái tiểu nữ anh ôm lấy ca ca hình tượng. Dù là Tần Trường Phong thiếu chút nữa cũng bị manh lật ra. Liền vì ngươi cái này ôm một cái, ta cái này làm ca ca liền nhất định cho ngươi một cái viên mãn kết cục. Tần Trường Phong lập xuống một cái hứa hẹn, bất quá rất nhanh, hắn liền dần dần rơi vào trong giấc ngủ sâu. Cho dù là nửa thần hậu duệ, tại mỗi trưởng thành đứng lên phía trước, cũng cùng phàm nhân hậu đại không có khác biệt quá lớn. Chịu không được hắn kịch liệt như vậy tư duy hoạt động. Cho nên, về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, thân thể đều đem giống tại chu tiên thế giới bên trong đồng dạng. Bị thứ hai ý thức trưởng khống, thẳng đến gặp được nguy cơ sinh tử, hoặc là thân thể đầy đủ tiếp nhận hắn tỉnh lại. Sau mấy tháng, Nam Chiếu Quốc Vu Sau sinh hạ một đôi long phượng thai. Vu Vương một chút liền nhi nữ song toàn bộ, đạp vào nhân sinh điên phong, tự nhiên là vui vô cùng. Chiếu ra lệnh đạt ngay, giảm thuế đại xá, nhất thời cả nước chúc mừng. 6 năm sau, Nam Cương Nam Chiếu Quốc xưa nay chia làm Bạch Miêu cùng Hắc Miêu hai mạch. Vì tranh đoạt nguồn nước, hai mạch xưa nay tranh đấu không ngớt. Nhưng từ 7 năm trước Bạch Miêu tộc đại tế Ti Lâm Thanh Nhi gả cho Hắc Miêu tộc Vu Vương, cũng 10 tháng hoài thai sinh hạ một trai một gái về sau, hai tộc mâu thuẫn liền đạt được trước nay chưa từng có làm dịu. Toàn bộ Nam Chiếu Quốc cũng bởi vậy an cư lạc nghiệp, thu hoạch được khó được an bình tường hòa. Nam Chiếu Quốc ở trách một góc, nhân khẩu cùng địa bàn đều không kịp Trung Nguyên Hoàng Triều chính sóc. Nhưng là một nước biểu tượng hoàng cung, nhưng cũng được xưng tụng cung điện liên miên, uy nghiêm bao la hùng vĩ. Thế là chủ điện trước dùng rõ ràng tảng đá chồng chất lên nhau thành thêm đá quảng trường, liền thành trong cung hài đồng thích nhất vui đùa nơi chốn. Lúc này trên bậc thang ngồi hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, đều mặc miêu tộc phục sức, đồng dạng mỹ lệ đáng yêu. Chỉ là một cái tự mang một cỗ thánh linh tiên khí, một cái càng giống hồn nhiên ngây thơ. A nô, căn này dây đỏ là cái gì? Hai cái tiểu nữ hài một ngón tay bị cùng một căn dây đỏ hai đầu buộc lên. Trong đó một cái nghiêng đầu nhìn xem không hiểu mà hỏi thăm. Khác một cái hướng trong miệng đút một cái mứt hoa quả. Dư vị một giây, vô cùng cười thỏa mãn híp mắt nói. Cái này gọi nhất tuyến khiên, là thánh cô sư phụ dạy A-nô pháp thuật. Về sau công chúa cùng A-nô liền có thể thông qua ngón tay lẫn nhau cảm ứng. Rốt cuộc không thể tách rời, đi không ném mất, tiểu công chúa chăm chú hỏi, nói như vậy A-nô chúng ta sẽ là vĩnh viễn hảo bằng hữu sao? Đây là đương nhiên, A-nô thích nhất là ăn cùng ngủ, ưa thích thứ hai chính là công chúa. Nhỏ A-nô thân mật kéo công chúa tay nhỏ, đột nhiên nhìn về hướng một mực ngồi ở một bên hết sức chăm chú điêu khắc một cái tiểu mộc tượng nam. Đồng, hỏi. Vương tử điện hạ, A-nô giúp ngươi cùng công chúa cũng liền một cái a. Cái này nam đồng mặt mày thanh tú, rõ ràng là cái tiểu chính thái, lại một bộ vẻ ông cụ non, cũng không ngẩng đầu khinh thường nói, ngây thơ, ta mới sẽ không làm nhàm chán như vậy sự tình, ngươi mới nhàm chán, so tảng đá lớn còn nhàm chán hòn đá nhỏ. Nhỏ A-nô sau lưng tiểu vương tử làm cái mặt quỷ, không cam lòng lầu bầu. Ca ca, tiểu công chúa đi vào nam đồng bên người, lôi kéo hắn góc áo xoay, điềm đạm đáng yêu, đã kỳ vọng lại sợ bị cự tuyệt. Tốt tốt, ta làm ứng ngươi được rồi. Thật chịu không được các ngươi những nữ nhân này. Nam đồng nói tới nói lui cũng là ông cụ non, nhìn như cực không tình nguyện đưa tay trái ra ngón trỏ. Tiểu công chúa cũng không để ý nhiều như vậy, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, để nhỏ A-nô dùng dây đỏ đem chính mình ngón trỏ cùng ca ca ngón trỏ liền cùng một chỗ. Đúng lúc này, phía trước cửa cung đột nhiên truyền đến từng đợt như sóng biển ồn ào náo động thanh âm. Theo dồn dập bước chân, cũng chỉ gặp vô số Nam Chiếu Quốc con dân tại một chút áo đen áo bào đỏ bái nguyệt giáo trung dẫn. Đầu dưới, nhao nhao hướng về mảnh này chủ điện trước quảng trường hội tụ. Tại tất cả mọi người phía trước nhất là một cái tóc đen rối tung, thân hình cao lớn nam tử. Hắn tướng mạo không gọi được cỡ nào anh tuấn, nhưng khí chất lại cực kỳ bất phàm, thong dong cùng thâm trầm xen lẫn, liền giống kia vô tận biển đêm đồng dạng, thâm bất khả trắc, càng lộ ra mấy phần thần bí cùng tà quỷ. Giết vương hậu, chu yêu tà, giết vương hậu, Chu Yêu Tà, đám người mãnh liệt, dần ím sôi trào. Cái này hiển nhiên là một trận nhằm vào Vương Thất, nhằm vào Vu sau đại họa. Công chúa cùng Ano hai cái tiểu nữ hài đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ có tiểu vương tử sắc mặt bình tĩnh đứng dậy, tại trên bậc thang nhìn xuống, nhìn xem phía trước nhất nam tử tóc đen, tự lẩm bẩm: Thạch Kiệt Nhân, ngươi muốn giết mẹ ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?